Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 233, vào căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, khụ khụ, đùa thật đấy à, một người ngược đứt zombie trí tuệ biến dị cấp 2, một tay lôi điện cực giống đại lão mắc cấp thần trang lại là người bình thường. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tiểu tú đích thật cầm thẻ màu xám. Hồi lang lặng lẽ hoài nghi nhân sinh, người kia sao có thể là người bình thường, người bình thường có thể dẫn động lôi điện cường đại như vậy. Đây chẳng phải chuyện hoang đường. Tiểu tú luôn nói mình là thiên sư, có thể hệ thống sức mạnh thiên sư khác với dị năng giả cho nên bị phán định là người bình thường. Liễu Diệp Tiên nói, đối với tiểu tú cái này có lẽ không quan trọng, bất luận là thẻ xanh hay thẻ xám, vốn dĩ không ảnh hưởng thực lực cậu ấy. Thẻ căn cứ người sống sót quốc gia phát chỉ chứng minh thân phận hệt thân phận chứng trước kia. Một cái thẻ không thể chứng minh thực lực, Hồi Lang nhìn có vẻ bình tĩnh, kỳ thực thầm thu hồi cái cằm chấn kinh. Thân là dị năng giả, hắn đột nhiên mất nhận thức ba chữ. Người bình thường, Bùi Diệp là người bình thường, hắn tính là gì? Người bình thường chân chính tính là cái gì? Quả nhiên mỗi đại lão mắc cấp thần trang đều nắm giữ kỹ xảo ngầu lòi tinh mỹ, khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi lại không làm gì được. Hồi Lang thông minh lựa chọn nói sang chuyện khác tránh mấy người Liễu Diệp Tiên nói ra tin tức càng đả kích người. Bùi Diệp có vấn đề thật Thái Hạo khẳng định có cảnh giác không tới phiên hắn lo. Các người đây là chuẩn bị thành lập tiểu đội, Liễu Diệp Thiên lắc đầu, không phải chúng tôi chuẩn bị thuê phòng tối hôm nay phải có chỗ đặt chân. Hồi Lang hỏi, thuê xong, chưa đâu thuê một tháng cần 5.000 điểm cống hiến, chúng tôi mới đến nào có điểm cống hiến. Hồi Lang hiểu nằm lòng quy tắc căn cứ, các cô cậu muốn thuê căn hộ bao lớn, Liễu Diệp Thiên chỉ căn hộ bọn họ chọn trên bảng, tròn 5.000 điểm cống hiến, giá cả không hề rẻ. Hồi Lang cởi mở nói. Chi bằng tôi ứng cho các cô trước, sau này trả lại là ổn. Liễu Diệp Thiên hà một tiếng, cái này không tốt lắm đâu. Không chỉ cô Tề Thiên Thạc và Hướng Thụy Quân cũng quăng ánh mắt sâu kín tới. Sóng điện não hai người lần đầu tiên đạt đồng bộ đến 100%. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, bọn họ đều hiểu giá cả, 5.000 điểm cống hiến không rẻ chút nào. Tâm tình Hướng Thụy Quân càng thêm phức tạp, cô không muốn thấy chấp niệm kiếp trước biến thành người ái mộ Liễu Diệp Thiên. Ân cứu mạng ban ngày còn chưa trả mặt chuyện nhỏ như vậy có là bao. Chỉ mượn không phải cho có gì là không tốt, ai cũng có lúc khó khăn, bọn người Liễu Diệp Tiên đâu phải không có năng lực trả lại. Căn cứ có nhiều chính sách nâng đỡ người mới lắm, ba người các cô đều là dị năng giả còn không phải dị năng phế, lại cộng vị. Người bình thường, kia cơ bản có thể hoành tẩu, 5.000 điểm cống hiến nhìn rất nhiều, nhưng các cô liên thủ chỉ là chuyện là một hai nhiệm vụ lớn căn cứ. Nhiệm vụ căn cứ, vật tư căn cứ có hạn tất nhiên không có khả năng cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người, dù quốc gia nguyện ý làm thế, vật tư chi ra cũng chống đỡ không được bao lâu. Mặc kệ người bình thường hay dị năng giả đều cần nỗ lực cống hiến mới có thể đổi lấy tài nguyên căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn cứ sẽ nỗ lực cung ứng nhiều nhiệm vụ nhất có thể, rất nhiều cương vị người bình thường cũng có thể đảm nhiệm có chút buộc là dị năng giả mới có thể hoàn thành. Thù lao người sau sẽ khá phong phú. Nhiệm vụ để căn cứ đứng ra phát chắc là dọn dẹp zombie, tìm cách cứu viện người sống sót, lục soát vật tư. Đại loại những nhiệm vụ như vậy, tìm cách cứu viện người sống sót và lục soát vật tư, vậy dễ tính, nhưng thanh lý zombie là để Thái Hạo giám sát. Hồi Lang lắc đầu tiết lộ chút nội tình, hắn nói. Thái Hạo không phải chuyện gì cũng quản, vài việc trong khả năng căn cứ sẽ cố gắng không phiền phức nó. Số lượng zombie thanh lý lấy tinh hạch sinh ra trong đầu zombie làm căn cứ phán xét. Tinh hạch trong đầu zombie, tinh hạch zombie, sắc mặt Hướng Thụy Quân trắng bệch, nếu là kiếp trước cô cùng lắm chửi một câu căn cứ SX đủ khôn, lừa gạt dị năng giả giúp bọn họ siêu tập tinh hạch zombie có giá trị nhất. Cái đồ chơi này có thể tăng dị năng của dị năng giả đấy. Kiếp này từ miệng Bùi Diệp biết bản chất tinh hạch zombie cũng biết dị năng giả dùng tinh hạch zombie tu luyện kết cục đều hướng tới diệt vong. Cô không thể bình tĩnh. Tuy nhiên Hướng Thụy Quân còn mấy phần lý trí, cổ họng nhấp nhô đem lời muốn nói chậm rãi nuốt trở vào. Tinh hạch trong đầu, cái này thật quá buồn nôn rồi. Hướng Thụy Quân giả bộ vô ý hỏi một câu. Thứ đồ trong đầu quái vật không sợ có bệnh độc à, móc tinh hạch từ đầu zombie nghe bệnh hoạn chết được, chẳng lẽ cái thứ ấy có công dụng đặc thù. Tuy zombie là xác sống là quái vật nhưng khi còn sống đã từng là người sống sờ sờ. Hoa Quốc luôn luôn chú trọng nhập thổ vi an, tương đối khoan dung với người đã khuất, hành hạ di thể zombie như thế giống quá bía y thái quá đi. Vấn đề của Hướng Thụy Quân là câu hỏi rất nhiều cô gái phổ thông đặt ra, ngược lại không dẫn tới hoài nghi. Không rõ lắm, nhưng xét từ tin tức căn cứ lộ ra thứ này không thích hợp lưu thông bên ngoài. Câu trả lời của hắn vượt quá dự liệu Hướng Thụy Quân. Lời Hôi Lang là sự thật hay bên căn cứ vì che giấu tài nguyên tu luyện mà loan tin giả, chắc chắn không bao lâu sẽ có dị năng giả phát hiện tinh hạch có quan hệ với dị năng. Dị năng giả vì tăng dị năng đi lục soát tinh hạch tuyệt đối trở thành khuynh hướng tất yếu. Hướng Thụy Quân không biết người anh em kiếp trước phát hiện diệu dụng tinh hạch, nhưng có thể khẳng định trước khi người anh em này thành công, nhất định có người che già mang ngọc tìm đường chết thí nghiệm. Cô từng nghe nói có người bình thường vì kích phát dị năng mà nuốt tinh hạch zombie chơi chết chính mình. Vì sao bọn họ làm vậy chết đi? Ai bảo người trẻ tuổi ít nhiều từng bị tiểu thuyết tận thế zombie tẩy não? Tinh hạch zombie, thiết lập dị năng sớm đã dùng nát, thanh niên có tiểu thuyết mạng nào chưa xem? Thậm chí có tổng kết ngớ ngẩn 10.000 loại phương thức chế biến tinh hạch. Trời không phụ lòng người, bọn họ rốt cuộc lục lọi ra phương thức sử dụng tinh hạch chính xác, đồng thời thành công hố chết vô số dị năng giả. Kiếp này chẳng lẽ lại dẫm lên vết xe đổ? Hướng Thụy Quân không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Hôi Lang giúp bọn họ ứng điểm cống hiến, thuê căn hộ nhìn chúng, còn đưa bọn họ đến nhà mới. Rất trùng hợp, nhà mới của bọn họ cùng một tầng với phòng phúc lợi của Hôi Lang và Chiến Hữu, sau này thăm nhà nhau càng thuận tiện. Đúng rồi, các người còn thiếu cái gì cứ nói với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, điện thoại trong túi nhận được tin nhắn Bùi Diệp: Tiểu Tú, chúng mình tới rồi. Mặc dù mua vé xe vận chuyển tư nhân, nhưng không khí bên trong buồng xe vẫn đục quấy, lượng hành khách cũng nhiều, hành khách không xông vào trước giành được chỗ ngồi chỉ có thể ngồi chồm hổm giữa lối đi. Ba người Bùi Diệp ngồi hàng cuối cùng trên xe buýt, không chỉ sóc này còn nồng mùi xăng. May thay trong quá trình ngồi xe không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Bọn họ cùng nhóm người sống sót này tiến vào căn cứ Access. Tường sắc thạch anh cao mười mấy mét vây trọn căn cứ, bên trong cẩn thận ngăn cách mấy tầng để phòng hờ tương lai khả năng gặp không may bị tập kích. Lúc người sống sót nhìn thấy những này, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tràn ngập cảm giác an toàn, dần buông lỏng thần kinh căng cứng. Cách chương.